Đệ nhất danh sách, chương 1190, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách rộng lớn trong đường cống ngầm một mảnh hắc ám kia thâm thúy cửa động giống như là muốn cầm sở hữu quang đều hút đi đồng dạng không trách mai qua sẽ sợ, liền tiễn vệ ninh loại này thân kinh bách chiến người muốn vào đi, đều có sớm làm tốt tâm lý kiến thiết hít sâu rất lâu mới được. Trần Tĩnh Xu bình tĩnh, đó là bởi vì nàng biết cái này đường nước chảy đi thông đâu. Nhâm Tiểu Túc ý thức được e rằng tất cả thợ săn tiền thưởng tổ chức đã tại căn đặc thành thế giới dưới lòng đất trong, có hết sức quan trọng địa vị, bọn họ vô cùng quen thuộc nơi này. Hắn đánh giá từng cái đường nước chảy cửa ra hiếu kỳ hỏi. Đợi lát nữa, đây là hiện đại công nghệ kiến tạo cống thoát nước A, tuy rất cũ nát nhưng vấn đề là vô sư quốc độ cũng không loại này công nghệ A. Kia cống thoát nước cửa động trên vách tường, bê tông đã bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, thông ra mặt thép đều hiện ra. Đây còn là Nhâm Tiểu Túc lần đầu tại vô sư trong quốc gia nhìn thấy xi măng cốt thép kiến trúc cấu tạo tựa như hắn lúc trước ở trong cảnh sơn thấy được nhân loại văn minh phế tích thì đồng dạng mới lạ. Cho nên, tất cả căn đặc thành là xây dựng tại một tòa tai biến tiền nhân loại thành thị trên cơ sở, điều này cũng làm cho Nhâm Tiểu Túc có chút ra ngoài ý định. Hơn nữa, hắn kinh ngạc hơn tại cái này đường nước chảy lại còn có thể bảo tồn lâu như vậy. Theo lý luận thượng rằng, xi măng cốt thép sử dụng tuổi thọ rất cao, không có hạn mức cao nhất. Nhưng trên thực tế, những kiến trúc này chỉ cần bại lộ trong không khí tự nhiên sẽ chịu oxy hóa, phong hóa, mưa tuyết thời tiết ảnh hưởng, nếu như bê tông nội bộ thép mục nát thì hội hư hao nhanh hơn một ít. Cho nên, cái này đường nước chảy tại tai biến trước kiến tạo công nghệ cấp bậc nhất định rất cao, bằng không thì căn bản chống đỡ không đến 200 năm về sau. Trần Tĩnh Xu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, trung thổ đều là loại này kiến tạo công nghệ sao? Trên cơ bản hàng rào trong đều là, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Tối thiểu nếu so với gạch đá kiến trúc muốn càng thêm thực dụng một ít. Trần Tĩnh Xu nói, kỳ thật lúc trước tai biến phủ xuống thời giờ, vô sư quốc độ đại bộ phận người đều ở tại nơi này tòa địa hạ thành thành phố, mọi người cầm nguyên bản hầm trú ẩn cho biến thành gia viên mới, ở bên trong kéo dài hơi tàn. Người chung quanh đều lặng lặng nghe, liền tiễn vệ ninh cũng là lần đầu nghe nói những chuyện này, đây đều là vô sư tổ chức đã không quá nghĩ đề cập cố sự. Trần Tĩnh Xu tiếp tục nói. Về sau tai biến sau khi đi qua, vô sư nhóm mang theo mọi người trở lại trên mặt đất đi, xây dựng lại quê hương của mặt đất ngay từ đầu trả lại ở chung rất hòa hợp, nhưng khi Russell chết đi vô sư tổ chức liền bắt đầu làm tầm trọng thêm bóc lột người bình thường, vì vậy tai biến nhân loại quần thể xuất hiện chia rẽ. Mọi người trong lòng đất thời điểm, tất cả mọi người vì đối kháng kia tàn khốc tai biến thời kỳ mới đoàn kết lại, khi đó tuy cũng có không công tồn tại, nhưng có Russell cùng với bên cạnh hắn những tân đó vô sư thế lực tồn tại tối thiểu coi như là khá lắm rồi. Bởi vì Russell bản thân có cực cao mị lực cá nhân nguyên nhân, mọi người cũng đều nguyện ý coi hắn là làm đứng đầu tín nhiệm hắn xử lý sự tình công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy Russell thậm chí còn ở dưới địa đã thành lập tai tạm thời ủy ban, cũng xây dựng tạm thời dưới mặt đất tòa án, coi như là vô sư phạm pháp ức hiếp người bình thường, cũng đồng dạng cũng tìm được chế tài. Hơn nữa ác hơn chính là, vô sư nếu như phạm pháp sẽ bị trực tiếp tịch thu chân thị chi nhãn. Không có chân thị chi nhãn vô sư cùng người bình thường là đồng dạng đồng dạng. Khi đó từng cái vô sư xưa cũ các quý tộc cũng muốn đối kháng Russell, có thể tai biến trước kia bọn họ liền đánh không lại Russell, tai biến về sau lại càng không cần phải nói. Những cái này xưa cũ quý tộc ngay cả mình đều nuôi sống không nổi cũng liền nuôi dưỡng không được con trai của nhiều như vậy, huyết kế vô thuật không có tồn tại thổ nhưỡng cũng chỉ có thể bị Russell treo ngược lên đánh. Cho nên, đợi mọi người trở lại mặt đất về sau mọi người sở dĩ nghĩ như vậy giết Russell, kỳ thật chính là biết chỉ cần Russell vẫn còn ở kia vô sư xưa cũ quý tộc liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lúc ấy Russell đã bắt đầu tìm cách vô sư trường học sự tình, nếu để cho hắn cầm vô sư cùng người bình thường ở giữa giai cấp hàng rào đánh vỡ kia vô sư quý tộc huyết thống hệ thống tự nhiên liền sẽ bị tan rã. Các quý tộc vì không giao ra chính mình độc chiếm vô thuật, vì cam đoan huyết thống kéo dài, vì vậy xúi dục Russell tôi tớ vô cho Russell đầu độc. Russell vừa chết, vô sư thế lực mới tự nhiên mà vậy liền tiêu tán, những cái kia còn sót lại người đại bộ phận đều chết ở xưa cũ quý tộc bên trong vây quét. Đường bóc lột chế độ một lần nữa xây dựng, một số người không thể nhịn được mình bị nghiền ép, vì vậy cùng vô sư xưa cũ quý tộc sinh ra to lớn chia rẽ. Vì không bị sát hại, bọn họ một lần nữa hồi xuống đất thế giới, tại u ám thế giới trong tiếp tục sinh tồn kéo dài. Thánh đường người của tổ chức cũng là lần kia đi theo mọi người cùng nhau trở lại dưới mặt đất. Trần Tĩnh Xu nhìn nói với Nhâm Tiểu Túc, Giấu ở dưới địa thời gian là gian khổ, vu sư sư cũ quý tộc mới đầu còn nhiều lần hạ xuống vây quét, tất cả mọi người phải tránh né bọn họ truy sát mới được, may mà này thế giới dưới lòng đất đầy đủ khổng lồ, bọn họ cũng không tốt lắm tìm kiếm tung tích của chúng ta. Về sau mọi người phát hiện kỳ thật ở dưới địa sinh sống vẫn là đi từ từ, vật tư cũng phong phú lên, mặt đất cùng dưới mặt đất thành hai bộ hoàn toàn độc lập vận tác hệ thống. Vậy như thế nào hiện tại lại đột nhiên ra đâu, ta xem các ngươi hẳn là có đại động tác a, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Là cái gì để cho các ngươi mạo hiểm xuất ra, dù cho vứt bỏ tánh mạng. Bởi vì dưới mặt đất kiến trúc phương tiện đã tiếp cận mục nát. Trần Tĩnh Xu nói, dựa theo tính ra, dưới đất này tối đa kiên trì nữa 20 năm, chỉ sợ cũng muốn sụp xuống. Chúng ta vừa không có xây dựng ra cố thủ đoạn, cho nên chỉ có thể trở về mặt đất. Áo cho nên tại trở về mặt đất lúc trước, các ngươi có trước giải quyết vô sư sư cũ quý tộc sự tình mới được, bằng không thì đi đến mặt đất cũng là chết. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, nhưng các ngươi xuất thủ quá muộn, mặt đất vô sư đã ra hồn. Trung quy tìm kiếm nhất tuyến sinh cơ a, Trần Tĩnh Xu giận dữ nói. Chúng ta cũng biết việc này rất khó, nhưng không tranh thủ một chút làm sao biết sinh cơ đến cùng ở đâu. Hiện tại các ngươi tìm được, Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Quảng cáo, Trần Tĩnh Xu bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi là muốn nói, ngươi chính là này nhất tuyến sinh cơ đúng không? Cũng sẽ đoạt đáp, có tiến bộ. Nhâm Tiểu Túc nói, không có ngoại lực dưới tình huống, các ngươi cho dù lại phát triển 200 năm cũng đánh không lại những cái này vô sư, dựa vào những dịu dàng đó vô sư gia tộc ăn chơi thiếu gia, căn bản xử lý không được chuyện lớn như vậy, cho nên các ngươi chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Một bên Trần An An quật cường nói, chúng ta cũng rất lợi hại, đáng tiếc các ngươi không có phong phú đấu tranh kinh nghiệm, luôn gửi hy vọng ở vô sư trong quý tộc bộ lột xác là không hiện thực, những cái này đã có lợi ích người làm sao có thể chân tâm thật ý trợ giúp các ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, cho nên, các ngươi cần để cho những bị đó bóc lột giai cấp vô sản đồng chí đứng lên. Được rồi không nói nữa, lại nói muốn xảy ra chuyện. Trần Tĩnh Xu nghe được sững sờ. Vậy ngươi bằng cái gì nói mình chính là này nhất tuyến sinh cơ, ta xem ngươi cũng không có cái gì đấu tranh kinh nghiệm a, ở trong này lại chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi liên hợp ai đó. Hơn nữa ta biết ngươi căn bản sẽ không tại vô sư quốc độ ngốc quá lâu, ngươi không có lúc kia cùng tinh lực tới làm những chuyện này. Nhâm Tiểu Túc cười nói, lúc trước Russell làm thế nào làm, ta hiện tại muốn làm như thế nào? Cái gọi là Russell cách làm, đương nhiên chính là trước tiên đem sư cũ các quý tộc treo ngược lên đánh một trận, sau đó cùng mọi người bảo trì cao độ ý kiến nhất trí. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nếu so với Russell càng thêm tàn nhẫn một ít, hắn tuy không am hiểu đấu tranh, nhưng hắn am hiểu giết người. Russell không giết người là bởi vì hắn chính mình chính là vô sư quần thể một thành viên, nhưng Nhâm Tiểu Túc không phải, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối với vô sư nhóm không có bất kỳ lòng thương hại, hai bên giữa tồn tại chỉ có huyết hải thâm cừu. Tiễn Vệ Ninh đám người ở một bên nghe hai người này nói chuyện với nhau, sau đó càng trầm mặc. Ngay tại ngày hôm qua Tiễn Vệ Ninh còn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc chỉ là thuần túy muốn giết chết vô sư kia, mà kết quả hiện tại mới hiểu được đối phương kỳ thật là muốn khiêu chiến tất cả vô sư quốc độ. Này hai chuyện tình nhìn lên quá trình có điểm giống, nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng, độ khó cũng hoàn toàn bất đồng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng Tiễn Vệ Ninh đám người cười nói. Đừng sợ, cho dù đã thất bại các ngươi cũng có thể đi với ta trung thổ, đây là ta lưu cho đường lui của các ngươi. Chủ nhân không cần nhiều lo, chỉ cần chủ nhân không ruồng bỏ chúng ta tự nhiên thề chết theo. Tiễn Vệ Ninh vội vàng bề ngoài trung tâm. Thời điểm này Trần Tĩnh Xu đi một bên bổ tới cành cây, sau đó để cho An An mang tới bao vải dầu khỏa ở trên cành cây nhen nhóm. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đây là làm gì vậy? Đốt đuốc a, Trần Tĩnh Xu nói, tiến nhập cửa động về sau nhất định phải theo sát lấy ta, vạn nhất cầm lấy bó đuốc đi nhầm đường, hoặc là tiến nhập một ít tử vong khu vực bị độc chết, hoặc là lại đột nhiên dẫn phát bạo tạc đem mình nổ chết. Tử vong khu vực, nổ chết, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Này trong đường cống ngầm còn có cơ quan mà ai thiết trí? Trần Tĩnh Xu nói, có thể là kiến tạo này địa hạ thành thành phố người thiết trí a, bạo tạc luôn là tới vô cùng đột nhiên, cũng không biết là vì cái gì. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đặc biệt không phải cái gì cơ quan a, rõ ràng liền là các ngươi bó đuốc đốt lên dưới đất này tồn trữ khí mê. Tan, sau đó đã dẫn phát bạo tạc. Này địa hạ thành khổng lồ tại thiết kế mới bắt đầu khẳng định cân nhắc qua thông gió vấn đề, nhưng đi qua đã lâu như vậy thông gió phương tiện hủy hoại, nội bộ vài chỗ sụp xuống, nhất định sẽ tạo thành khí mê. Tan tồn trữ vấn đề, lửa này cầm khẽ dựa gần, không bạo tạc mới là lạ chứ. Cho nên cái đồ chơi này căn bản liền không phải cái gì có người tận lực thiết trí cơ quan. Nhâm Tiểu Túc nói, được rồi, khác đốt đuốc. Hắn từ trong cung điện móc ra hơn 10 chi cường quang đèn pin cấp cho hạ xuống, sau đó chính mình thì móc ra một chi xuyên đèn với tư cách là chiếu sáng thiết bị, nói này xuyên đèn còn là trước kia từ Khánh Thị chỗ đó giành được. Trần Tĩnh Xu cùng Tiễn Vệ Ninh đám người vẻ mặt mộng bức cầm lấy đèn pin. Đây là gì? Ấn vào chốt mở, Nhâm Tiểu Túc vì bọn họ làm mẫu, chỉ thấy một nhúm hào quang chiếu vào trong đường cống ngầm, đúng là thoáng cái chiếu sáng mấy chục thước cự ly, tất cả cống thoát nước đều sáng như ban ngày. Trần Tĩnh Xu nhất thời liền kinh ngạc, này là vật gì? Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có cảm giác đẳng cấp cao văn minh nghiền ép cấp bậc thấp văn minh ảo giác. Hắn kiên nhẫn giải thích nói. Đây là khoa học kỹ thuật, lấy điện với tư cách là nguồn năng lượng đến cung cấp chiếu sáng hiệu quả thiết bị, một chi đèn pin nếu như khai mở thấp nhất đương hiệu quả, hẳn có thể có mấy mười giờ chiếu sáng thời gian. Tiễn Vệ Ninh tường tận xem xét trong tay đèn pin, giống như là nhặt được bảo bối đồng dạng. Chủ nhân, như thế vật chân quý, ngài lại giao cho chúng ta tới sử dụng. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Đây coi là cái gì chân quý vật phẩm A, tại trung thổ đây là làm chiến bộ đội phù hợp. Các ngươi đối với trung thổ thật sự thật không thể giải thích hơn nữa, tại vô sư tổ chức dưới sự khống chế, đối với khoa học kỹ thuật cũng thật không thể giải thích. Trung thổ thần kỳ như thế sao? Tiễn Vệ Ninh cảm khái nói, hắn giờ này khắc này thậm chí có một loại muốn đi trung thổ nhìn xem xúc động. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, một chi cường quang đèn pin cũng có thể để cho các ngươi cảm thấy vui mừng, kia các ngươi nhìn máy chụp ảnh, nước uống, tivi các loại đồ vật được bao nhiêu ngạc nhiên a, yên tâm, về sau cho dù cần các ngươi lưu ở Đại Hưng Tây Bắc phân bộ, các ngươi cũng có thể thường đi trung thổ dạo chơi. Vô sư quốc độ bên này cự ly 178 cứ điểm cũng liền 1000 km bộ dáng, tại hiện đại phương tiện giao thông trước mặt cũng không phải là như vậy xa không thể chạm, nếu như mở ra hơi nước đoàn tàu tốc độ cao nhất chạy, 10 giờ cũng liền đến. Thời điểm này Trần Tĩnh Xu nhìn xem Nhâm Tiểu Túc trong tay xuyên đèn. Vậy trong tay ngươi này lại là cái gì? Cái đồ chơi này kêu xuyên đèn. Nhâm Tiểu Túc nói, nó lấy tính phóng xạ vật chất với tư cách là chiếu sáng nguồn năng lượng tại không hư hao dưới tình huống, có thể tiếp tục chiếu sáng 20 năm, thậm chí càng lâu. Wow, 20 năm, người chung quanh toàn bộ sợ hãi than nói. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình giống như là đối mặt một đám hiếu kỳ bảo bảo tựa như... Hắn yên lặng dò xét bọn này hiếu kỳ bảo bảo nhất nhãn, sau đó lại lấy ra một chi quân dụng kính viễn vọng đưa cho Tiễn Vệ Ninh. Tới thử một chút, cái đồ chơi này có thể khiến ngươi xem vô cùng xa. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng như vậy, Tiễn Vệ Ninh sợ hãi than nói. Này là vật gì lại thần kỳ như thế? Trần Tĩnh Xu cầm kính viễn vọng nhận lấy, sau đó liền phát hiện mình thậm chí có thể qua này cổ quái công cụ thấy được mấy ngoài trăm mét chi tiết. Đây là trung thổ khoa học kỹ thuật mà, Trần Tĩnh Xu thì thào nói, tất cả mọi người truyền lại kính viễn vọng vuốt vuốt, sau đó từng cái một phát ra nguyên vốn nội tâm thán phục. Ta liền thích các ngươi này nhất phó chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói, lời này để cho Trần Tĩnh Xu đám người có chút khó chịu, nhưng bọn họ lại không biết nên như thế nào phản bác. Nhâm Tiểu Túc nhìn bọn họ nhất nhãn, sau đó lại lấy ra một cái súng lục mang lên muffler, hướng phía thiên thượng bay qua chim sẻ bắn một phát súng. Chỉ thấy kia chim sẻ bị đánh có lông vũ phiêu tán, thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Wow, lợi hại như vậy, người chung quanh lần nữa thán phục, Nhâm Tiểu Túc để cho Tiễn Vệ Ninh cầm chim sẻ nhặt về tới. Người xem xuống này chim sẻ miệng vết thương. Tiễn Vệ Ninh kiểm tra một chút, rõ ràng phát hiện kia chim sẻ thân thể cũng bị đánh xuyên qua, huyết nhục mơ hồ. Hắn kinh ngạc nói, chủ nhân, đây là trung thổ vũ khí sao? Tiễn Vệ Ninh năm nay 31 tuổi cho nên không có tham gia qua 17 năm trước chàng kia chiến tranh, nhưng hắn hay là nghe nói qua trung thổ vũ khí. Bất quá khi đó hắn nghe người khác miêu tả thành lập súng ống, tóm lại có chút bán tín bán nghi, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được cái đồ chơi này có nhiều hung ác. Nơi này tại căn đặc thành bên cạnh cho nên không có cách nào khác để cho các ngươi nhìn cái khác vũ khí uy lực, súng lục bất quá là uy lực nhỏ nhất một loại mà thôi. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, đặc điểm của nó chính là độ chính xác xa xa cao hơn cung tiễn, uy lực cũng xa xa cao hơn cung tiễn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, gần như vô pháp tránh né. Trần Tĩnh Xu nói, thứ này, so với ám tiễn lợi hại hơn rất nhiều. Tỷ như Trần Tĩnh Xu, Tiễn Vệ Ninh người như vậy đều là trong nháy mắt liền có thể minh bạch súng ống cùng cung tiễn chênh lệch mà mai qua cùng Lý Thành Quả, Lưu Đình lại chỉ có thể dừng lại tại. Thật là lợi hại, hoa, ngòa tào, như vậy giai đoạn, bọn họ biết cái đồ chơi này lợi hại, nhưng còn không biết đến cùng thật lợi hại. Nhâm Tiểu Túc cầm súng lục nhét vào Tiễn Vệ Ninh trong tay. Mấy ngày nay có cơ hội mang các ngươi luyện một chút thương pháp, đều các ngươi làm quen một chút, liền cho mỗi người các ngươi phân phối một chi, sau đó một người xứng cái 100 phát dùng. Tiễn Vệ Ninh nhất thời cảm động, chủ nhân, cái đồ chơi này cũng có thể đưa cho chúng ta mà, ngài thật sự là quá khẳng khái. Khục khục, các ngươi cũng đã tuyên thệ thuần phục ta, đương nhiên không thể giấu giếm a, Nhâm Tiểu Túc nói. Trần Tĩnh Xu do dự một chút, có thể bán ta một chi mà ta có thể xuất tiền mua, 100 mai kim tệ có đủ hay không? Nói thật giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc là thực rất muốn cùng Vu sư quốc độ làm bút súng ống đạn được giao dịch, một chi thường thường không có gì lạ súng lục lại có thể ở nơi này đổi đến 100 mai kim tệ. Này đặc biệt quả thật kiếm lợi lớn được không nào? Bất quá Nhâm Tiểu Túc cuối cùng không có tiếp nhận giao dịch mà là trực tiếp đưa Trần Tĩnh Xu một chi, hắn đem súng lục nhét vào trong tay đối phương nói. Ta có thể không ràng buộc đưa tặng, bất quá tại ta giáo các ngươi nổ súng lúc trước, các ngươi trước không muốn sử dụng, dễ dàng gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có, nhất định phải nhớ khi cái đồ chơi này cực kỳ nguy hiểm, họng súng vĩnh viễn cũng không thể nhắm ngay chính mình người. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ đột nhiên nghĩ đến cho những người này cấp cho súng ống, là đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước khả năng đi một ít đường quanh co. Lúc trước hắn nghĩ chính là thành lập đệ nhất chi vô sư kỵ sĩ đoàn, loại này sức chiến đấu rất mạnh pháp thuật pháo đài đoàn quả thật cùng máy bay ném bom đồng dạng, suy nghĩ một chút đều mạnh mẽ a, mà còn không tốn tiền, không lãng phí súng ống đạn được. Có thể về sau Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, dù sao súng lục automatic rifle lại không đáng giá mấy đồng tiền, viên đạn cũng không đáng giá mấy đồng tiền, vậy mình vì sao không tại những người này trở thành vô sư lúc trước cho bọn họ vũ trang thành hiện đại hóa binh sĩ. Automatic rifle cộng thêm súng máy hạng nặng đánh kỵ binh chẳng lẽ không phải treo ngược lên đánh sao? Là tìm đã có lợi địa hình, hơn 100 người treo lên đánh mấy ngàn kỵ binh còn là không thành vấn đề a. Hơn nữa, trên đường đi của Bắc Thượng Tiễn Vệ Ninh trả lại lộ liễu một tay tuyệt chiêu đặc biệt mật vị đo đạc cách pháp. Cái đồ chơi này nghe mơ hồ, kỳ thật chính là dựng thẳng lên ngón cái làm mật vị phòng theo vật tới đo lường tính toán địch quân cự ly. Cũng chính là Tiễn Vệ Ninh quả thật chính là một cái trời sinh pháo binh phôi a, hơi bồi dưỡng một chút liền có thể khiêng cự ly xa pháo cối chạy khắp nơi, mặc dù là vật lý đả kích nhưng kỳ thật cùng vô thuật cũng không có quá lớn khác biệt đúng hay không, hơn nữa này có thể so sánh những tiểu đó vô sư ác hơn nhiều. Coi như là Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không dám nói chính mình có thể đủ bỏ qua, hỏa lực tối đa chính là tránh né đường đạn mà thôi, thật muốn có đạn pháo nện trên người hắn cũng phải chết. Liền Nhâm Tiểu Túc đều sợ đồ vật chớ nói chi là vô sư nhóm. Cho nên, tại thành lập vô sư kỵ sĩ đoàn lúc trước, chẳng trước thành lập vô sư trong quốc gia đệ nhất chi hiện đại hóa binh sĩ, dù sao súng ống đạn được hắn đều có. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Nhâm Tiểu Túc nói, Trần Tĩnh Xu giơ cường quang đèn pin ở phía trước dẫn đường, mọi người bước chân dẫm ở trên nước bẩn phát ra rầm rầm tiếng vang, thanh âm ở bên trong đường ống quanh quẩn, nghe vô cùng đột ngột. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía cống thoát nước trên vách tường, lại vẫn thấy được một ít kỳ kỳ quái quái vẽ xấu, có trung văn, cũng có vô sư lời nói, những văn tự đó ngũ thải ban lan, như là một loại đặc thù tinh thần ký hiệu. Hắn nhìn không hiểu vô sư lời nói, ngược lại là có thể xem hiểu trung văn. Trên vách tường kia viết tự do, phản kháng đều chữ, trả lại trang bị phô trương lại cổ quái đồ án. Nhâm Tiểu Túc hỏi, đây đều là ai ghi? Đương nhiên là lòng đất cư dân. Trần Tĩnh Xu nói, tiện tay thổ lộ vẽ xấu mà thôi, nghe nói tai biến trước mọi người liền thích ở trên tường vẽ xấu. Ta lúc trước nghe nói Norman gia tộc vì tìm Donnery cầm lòng đất người đều giết tuyệt. Nhâm Tiểu Túc hỏi, thiếu một ít, Trần Tĩnh Xu ngữ khí bình tĩnh nói. Đại khái giết đi gần một nửa a, bất quá bọn họ thì cách hơn 100 năm, đã chưa quen thuộc dưới mặt đất tình huống, cho nên chúng ta tân tìm được dấu kín địa điểm cũng không có bị bọn họ phát hiện. Cũng chính là lần kia sự kiện mới khiến cho chúng ta quyết định đi đến mặt đất không được mặc người chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc dùng xuyên đèn chiếu sáng hai bên vách tường, đột nhiên cảm giác được những vẽ xấu đó còn có loại kỳ lạ hỗn loạn đẹp. Càng đi về phía trước, cảnh tượng trước mắt đúng là đột nhiên sáng tỏ thông suốt một chút, càng thêm rộng lớn, thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, có thể chạy tăng to lớn tiết hồng nói, chẳng chỉ hấp dẫn bậc thang, đỉnh đầu còn có đến không thành dạng sắt thép. Sắt thép thượng mục nát chồng chất rất dày, Nhâm Tiểu Túc cũng hoài nghi những vật kia hơi đụng một cái sử dụng tan tành thành không. Trần Tĩnh Xu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó giải thích nói. Đỉnh đầu những vật kia đại khái là tai biến trước đường ống, thật lâu không ai chạm qua. Nhâm Tiểu Túc bên trong thán phục cảm khái, nơi này giống như là một cái vứt đi dưới mặt đất nhà xưởng đồng dạng, tràn ngập cường tráng cảm giác thần bí. còn có những tùy ý đó có thể thấy màu sắc rực rỡ vẽ xấu, càng nhiều biến thành bức họa, tỉ như cánh tàn lụi thiên sứ, tỉ như người nào đó bóng lưng, tỉ như con quạ cùng mãnh hổ. Nơi này đồ án cũng không có cái gì rõ ràng kết cấu, như là có người nghĩ đến cái gì liền hướng phía trên họa cái gì tựa như. Trần Tĩnh Xu nói, kỳ thật những cái này đồ án giấu giếm huyền kỳ, trong đó đã bao hàm một ít lộ tuyến chỉ thị, chỉ cần số ít lòng đất người có thể xem hiểu mà thôi, những người này đều là lòng đất đứng đầu. Cho nên ngươi có thể xem hiểu, ngươi cũng là đứng đầu nhất. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ta không phải, nhưng Trần An An cùng phụ thân của Trần Trinh là. Trần Tĩnh Xu giải thích nói. Nhâm Tiểu Túc thời điểm này suy nghĩ, nếu như lòng đất người thật muốn phản kháng tinh thần kia, vũ khí của mình có phải hay không đầy đủ vũ trang một chi phản kháng quân gia a? Trần Tĩnh Xu bọn họ chưa thấy qua vũ khí hiện đại, cho nên cảm thấy phải có đầy đủ vô sư tài năng đả đảo vô sư, chung quy người bình thường cũng không pháp đối kháng vô sư. Nhưng Nhâm Tiểu Túc ngược lại cảm thấy chuyện này dường như không có phức tạp như vậy. Hiện đại vũ khí nóng là đầy đủ đồ thần tồn tại, huống chi là một đám ngụy thần. Nhâm Tiểu Túc sờ một chút trên vách tường nước sơn, đây cũng không phải là phổ thông nước sơn, mà là khoáng vật nghiền nát thành, đúng không? Chỉ có như vậy bọn họ tài năng ở dưới địa bảo trì như thế tươi đẹp nhan sắc. Phổ thông thuốc màu là không thể lâu dài bảo tồn, nhất là trần trụi ở không sạch sẽ trong không khí, mà khoáng vật thuốc màu bất đồng, khoáng vật mục nát kỳ hạn nếu so với phổ thông thuốc màu dài rằng giặc nhiều. Nghe được Nhâm Tiểu Túc vấn đề, Trần Tĩnh Xu lúc này biến sắc hơn nữa lựa chọn lảng tránh vấn đề này. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, cho nên các ngươi tại vốn có thế giới dưới lòng đất trên cơ sở tiếp tục khai thác càng lớn không gian, mới có thể tìm được những cái này sắc thái sặc sỡ khoáng vật, bằng không thì nguyên bản trong đường cống ngầm có thể sẽ không xuất hiện loại vật này. Norman gia tộc sở dĩ không thể vây quét đến các ngươi, cũng là bởi vì bọn họ không biết các ngươi đào ra cái khác không gian, ví dụ như lòng đất 2 tầng, tầng 3, 4 tầng. Trần Tĩnh Xu nhíu mày, ngược lại là có chút ít nhìn ngươi, không cần như vậy kinh ngạc. Nhâm Tiểu Túc cười nói, đều đồng bạn của ta đi tới đây, bọn họ hội đổi mới ngươi càng nhiều nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó, đường bọn họ xa hơn bước tới tiến mấy trăm mét, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm. Ai, thông báo thân phận, thứ hai, thần minh rơi xuống. Trần Tĩnh Xu lấy ám hiệu trả lời. Nhâm Tiểu Túc sau lưng tiễn vệ ninh đi phía trước vài bước chắn tân chủ nhân trước người cẩn thận đề phòng, hắn đưa tay đèn pin chùm sáng quét tới, rõ ràng xuất hiện một cái trên mặt đều che kín hình xăm nam nhân trẻ tuổi. Trần Tĩnh Xu đối với Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, ở trên mặt hình xăm người đều là cũng lại vô pháp dung nhập mặt đất thành thị người, bọn họ là tất cả thế giới dưới lòng đất thủ vệ giả. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được căn đặc thành lòng đất thế giới, ngược lại so với hắn lúc trước gặp qua bất kỳ địa phương nào, đều càng giống là đất chết thời đại kết quả. 6.400 chữ chương và tiết mặt khác ngày mai sẽ phải bắt đầu nghỉ ngơi đến 7 hiệu. Đẩy một quyển bằng hữu sách tên sách, Thịnh Đường Nhật Nguyệt, tác giả Thanh Châu Sáu Làm. Vị này xem như lịch sử loại cực kỳ không tệ tân tác giả cũng là ta nhận thức đại già, sáng tác thực lực rất mạnh, mọi người có hứng thú có thể nhìn một chút. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.